Yêu nghiệt xâm nhập, chương 6, khí thế rất mạnh mẽ. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, cô đứng ở rửa mặt trước bồn rửa mặt, xoa thân mình đau nhức, trong lòng rủa thầm, yêu nghiệt chết tiệt, không nghĩ tới thể lực yêu nghiệt háo sắc kia lại tốt như vậy. Làm một lần, sau nửa đêm lại còn tại đánh lén cô, tất nhiên là cô phải chuồn nhanh ra khỏi cái phòng kia. Khi cô bưng bữa sáng đẩy cửa vào phòng hắn, liền nhìn đến yêu nghiệt kia đang cười ra mặt, cô dùng sức đẩy bữa sáng đến trước mặt hắn, chỉ vào hắn căm giận nói, anh như thế này vẫn còn có thể cười được sao, ai cho em tối hôm qua đào tẩu nhanh như vậy. Lục Cẩm nói xong, xốc chăn lên đi xuống giường, anh muốn làm gì, gặp tư thế này, cô nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, yêu nghiệt háo sắc này sẽ không phải còn muốn nữa chứ. Lục Cẩm quét cô liếc mắt một cái, khẽ cười nói, anh chỉ là muốn ăn cháo mà thôi, em suy nghĩ nhiều quá, được rồi, quả thật là cô suy nghĩ nhiều quá. Lục Cẩm bưng cháo, ngồi ở bên giường tao nhã uống, ánh mắt thường thường nhìn máy tính, đúng rồi, nhìn thấy Lục Cẩm như vậy, cô bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi, anh không phải là người sáng lập XL gì đó sao? Vậy sao anh không cần đi công ty? Cũng bởi vì là người sáng lập, cho nên công ty thường có rất nhiều người xử lý công việc không cần đến anh phải tự xử lý. Trừ khi có việc đặc biệt khó giải quyết, đương nhiên công ty hiện tại đã sớm đi vào ổn định. Việc đặc biệt khó giải quyết thường không có, Lục Cẩm thập phần thoải mái trả lời, cho nên anh không có việc gì làm nên hí hửng chạy đến trong bệnh viện chơi. Cô thuận miệng nói, ai ngờ, Lục Cẩm sau khi nghe xong câu này, có chút bất đắc dĩ nhìn cô, nói, em còn chưa ăn điểm tâm. Đúng vậy, bởi vì trong bệnh viện bệnh nhân mới là đệ nhất, cho nên tôi phải hầu hạ bệnh nhân xong mới có thể lo lắng cho bản thân. Tuy rằng tên trước mắt này căn bản không phải bệnh nhân gì. Chúng ta đi ra ngoài ăn điểm tâm, anh đã lâu chưa ăn tới bữa sáng, Lục Cẩm nói xong. Đứng lên ở chỗ này, bản thân tự nhiên thay quần áo, huy cô lập tức xoay người, nói, anh có biết nơi này còn có phụ nữ ở đây không vậy? Anh tự nhiên thay quần áo cũng không đi vào bên trong. Này có cái gì? Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ của Lục Cẩm, nói, em cũng không phải chưa từng nhìn qua, nhưng mà anh thử nghĩ xem nếu có người đi ngoài kia. Tôi còn có thể đi làm được không? Cô vừa nói xong, Lục Cẩm bước đến bên người cô nắm lấy tay của cô. Nhìn cô nói, hiện tại em đã là người của tôi. Sau đó liền kéo cô đi ra ngoài, bởi vì có một gã yêu nghiệt hết sức đẹp trai lôi cô đi một mạch về phía trước. Làm cho những người đi ngang qua hai người đều hướng những ánh mắt kỳ quái nhìn chúng tôi. Hơn nữa cô còn đang mặc trang phục y tá. Dừng lại. Có thể để tôi thay quần áo trước rồi hãy đi không? Cô vẻ mặt rối rắm nhìn yêu nghiệt kia, bởi vì bộ dáng này rất kỳ quái. Yêu nghiệt dừng bước lại nhìn cô một hồi, mới thoải mái vung tay lên, chấp thuận cô đi thay quần áo. Cô lập tức xám xịt chạy tới văn phòng, choáng váng, cô cảm thấy cô sắp trở thành nô lệ của yêu nghiệt kia. Ngồi trên ô tô sang trọng của yêu nghiệt, nhìn đám người lui tới. Bỗng nhiên cô phát hiện mình không say xe, phát hiện ra tình huống này, cô lập tức vui sướng hướng bên cạnh yêu nghiệt kia nói. Này, tự nhiên tôi không say xe nữa. Lục Cẩm cười cười, không nói gì, vì xác định, cô dùng sức hút một chút không khí trong xe, sau đó cũng không có cảm choáng váng gì. Cô nhất thời cười đến càng thêm vui vẻ. Tôi thật sự không say xe bởi vì cô ngồi xe vẫn hay say xe. Cho nên cô vẫn thường ở lại trong bệnh viện. Rất may là bệnh viện có cấp chỗ cho nhân viên cư trú. Bằng không cô đã đi đời rồi. Em còn nhớ món cháo thịt viên trước đây không? Trên mặt yêu nghiệt của Lục Cẩm mang theo vẻ thản nhiên. Nhẹ giọng nói, ừ, đương nhiên nhớ rõ. Cô dùng sức gật gật đầu. Đúng vậy, trước kia là cô thích nhất ăn cháo, thịt viên dai dai giòn giòn kia, nhưng mà cô quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, anh vừa rồi nói có phải hay không, có còn nhớ trước đây hay không, anh làm sao mà biết tôi lúc còn nhỏ? Những kẻ dở hơi ở cùng văn phòng của em nói cho tôi biết. Lục Cầm cầm vô lăng trong tay vừa chuyển hướng. Nói, đến rồi, xuống xe đi. Cô lập tức mở ra cửa đi xuống xe, nhìn khung cảnh trước mắt, có chút không thể tin ngây ngốc đứng ở nơi đó. Vì quán ăn cô thường xuyên đi ăn trước đây với cái quán ăn kia giống nhau như đúc. Ngay cả tại mặt tiền của quán phía trước cũng để một chậu hoa đào làm cảnh đều giống nhau. Còn ngây ngốc đứng đó làm gì? Lục Cầm có chút buồn cười nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô đứng ở đó. Kéo cô đi, đến rồi, vào đi thôi. Cô còn đang nhìn quang cảnh của quán ăn này. Sau đó nghe Yêu Nghiệt nói. Tùy ý để Yêu Nghiệt nắm tay cô đi vào trong quán ăn. Vừa đi vào quán, Yêu Nghiệt liền giúp cô kéo ghế. Đợi cô ngồi xuống sau đó mới đi đến bên kia ngồi xuống. Sau đó gọi người phục vụ, gọi hai bát cháo trứng thịt. Thực sự đã lâu tôi không có ăn đến món cháo trứng thịt này. Cô nhìn cách bài trí bên trong của quán. Thật sự thực giống với quán ăn trước đây. Nhưng cô biết đây không thể là quán ăn trước kia được. Cho nên, em có nên cảm ơn anh hay không? Vẻ mặt Yêu Nghiệt mỉm cười nhìn cô, nói, hay nên nói cảm ơn bằng hành động thực tế. Mãi suy nghĩ, cô sững sờ, nội tâm có một tia chờ mong có thể tìm ra được hương vị trước đây không? Thơm ngào ngạt nóng hầm hập cháo trứng thịt được mang đến đây. Một người phục vụ đem cháo đặt ở trước mặt hai người. Cười nói, chúc quý khách ngon miệng, có việc thì cứ gọi tôi. Nói xong, xoay người rời đi, à nóng nóng, cô lấy tay quạt quạt đôi môi đáng thương của mình, ai oán nhìn kia bát cháo. Nói, cháo này nóng như vậy cũng không lên tiếng kêu gọi. Xì, Lục Cầm nhịn không được cười ra tiếng. Có chút bất đắc dĩ lấy ra khăn tay. Sau đó nhẹ nhàng sát môi cô. Nói, em lúc nào cũng ngây thơ như vậy. Không có một chút thay đổi nào cả. Cô không có lúc nào là sao? Mặc kệ, vẫn là ăn cháo trước đã. Ăn ăn, bỗng nhiên phát hiện trước mắt hơn một cái thìa. Sau đó theo bên trong thìa rơi xuống mấy viên thịt. Cô thuận mắt nhìn lại, chỉ thấy Yêu Nghiệt đem viên thịt trong bát của mình lấy ra. Sau đó đem toàn bộ cho cô. Tại sao anh đem hết cho tôi? Cô khó hiểu nhìn Yêu Nghiệt kia. Anh không thích ăn cái này. Yêu Nghiệt nhẹ nhàng đem cháo thổi thổi, đưa vào trong miệng, nhìn hầu kết Yêu Nghiệt bắt đầu khởi động. Cô bỗng nhiên cảm thấy Yêu Nghiệt này có nét quyến rũ mê người. Sau đó lại nghĩ tới chuyện tê tối hôm qua. Phốc, rất tà ác, thế nào, cháo này có giống với hương vị cháo trước kia em đã ăn không? Yêu Nghiệt ngẩng đầu, vẻ mặt ôn nhu nhìn cô, nhưng mà, không biết vì sao, cô nghe thành thế nào, uống xong cháo lại tưởng hắn muốn làm chuyện đó. Vì thế, vẻ mặt cô hoảng sợ nhìn hắn, lớn tiếng nói, cái gì, anh lại còn muốn, khụ khụ, thật vinh hạnh. Nghe những lời này của cô, Yêu Nghiệt kịch liệt ho khan cùng mọi người xung quanh đưa mắt nhìn cô. Cô xấu hổ cúi đầu, yên lặng ăn cháo, hết thảy đều là ảo giác, hết thảy đều là ảo giác. Ai biết, phía trên truyền đến Yêu Nghiệt cười như có như không thanh âm. Nếu như em còn muốn, anh vui lòng phục vụ. Không muốn, không muốn, thứ bảy, khó có được ngày nghỉ. Khi cô rốt cục may mắn có thể thoát ly ma trường của Kiêu Nghiệt để hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Trước mặt cô có một số người ăn mặc sang trọng, có chút mờ mịt, những người này là muốn làm gì? Xin chào, xin hỏi cô có phải là Ly Vũ Vũ không? Một cái áo đen đi đến trước mặt cô, mặt không chút biểu cảm nhìn cô. Ngài cô giờ phút này trong lòng thập phần rối rắm, không biết có nên thừa nhận hay không? Nhưng tuy rằng hắn là hỏi cô, nhưng ngữ khí rõ ràng là khẳng định, vì thế cô gật gật đầu, nói, đúng vậy, cho hỏi các anh là, chúng tôi theo lệnh lão đại muốn mời cô đến nói chuyện. Người áo đen tiếp tục nói mặt không chút thay đổi nhìn tôi. Hướng hướng lão đại, tôi nhất thời mở to hai mắt, nghe khí thế này, hình như là lão đại xã hội đen gì đó, nhưng cô cùng với hướng lão đại kia một chút quan hệ cũng không có. À chính là hướng văn thiếu gia, người áo đen vẫn mặt không chút thay đổi nhìn cô. Ra là như vậy, lòng cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thì ra là em trai kia, Nhưng mà hắn gọi cô làm cái gì? Cô nhìn mấy người mặc đồ đen đó. Xem ra bọn họ là sẽ không nói cho cô biết. Cũng sẽ không cho cô đi, cho nên. Cô chỉ còn cách đi theo bọn họ ngồi trên xe. Trong một biệt thự xa hoa. Cô ngồi ở trên một cái sofa nhỏ. Sau đó nhìn phòng khách rộng lớn cùng với lão nhân tóc bạc trắng đứng cùng với mấy người mặc đồ đen lúc nãy. Lão nhân kia vẫn không nói gì. Chỉ lẳng lặng xem văn kiện. Nhưng người áo đen đứng ở bên cạnh lên tiếng. Lý Vũ Vũ tiểu thư. Ra giá đi, ra giá. Cô mờ mịt nhìn hắn. Nói thật cô thật sự không biết là có ý gì. Nhưng đổi lấy là người áo đen khinh thường nhìn cô. Không biết từ nơi nào lấy ra nữa một cái vali xách tay. Mở ra đưa đến trước mặt của cô. Nói, Lý Vũ Vũ tiểu thư. Đây là 100 vạn. Mời cô lập tức biến mất trước mặt hướng văn thiếu gia. Cô chậm rãi cúi đầu. Nhìn tiền mặt trắng bóng trong vali kia. Trong lòng mừng thầm. Trời ạ, không phải là cô đang nằm mơ đấy chứ. Đây thật sự là tiền. Là tiền thật đó. Xem ra cô cũng có khi nhìn thấy được nhiều tiền như vậy. Không, hẳn là thật là vô cùng lớn. Nhưng mà, hắn nói muốn cô, biến mất khỏi tầm mắt của em trai. Rõ ràng là em trai kia đeo bám cô mà. Hẳn là bọn họ nên làm cho hắn biến mất ở trước mặt cô mới đúng. Nhưng mà cô biết nếu cô nói như vậy, chỉ sẽ khiến cho bọn họ càng thêm khinh thường. Vì thế, cô vẫn không nói gì. Vẫn lẳng lặng nhìn mặt người trên kia, lớn tiếng nói, lão nhân, chi bằng chúng ta thương lượng chuyện này. Sau đó, lại người áo đen biểu lộ vẻ mặt khiếp sợ, lão nhân kia chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp bắn về phía cô. Đừng, cùng đừng kích động, cô nuốt nuốt nước miếng. Nói thật, nhìn ánh mắt lão nhân kia, cô thật sự sợ hãi. Nhẹ giọng nói, tôi sẽ cho ông biết bí mật. Nhưng là trao đổi bí mật này phải cần 100 vạn. Đồng ý hay không? Lão nhân kia chậm rãi cong khóe miệng lên. Cười lạnh một tiếng, nói, thì thật, tôi thấy rằng các người đã tìm sai đối tượng. Tôi là người đã có bạn trai. Làm sao có thể còn đi trêu chọc thiếu gia nhà các người đúng không? Là con cháu ngoan ngoãn nhà các người chứ? Lao, vừa rồi thiếu chút nữa nói sai rồi. Cô mang vẻ mặt thành khẩn nhìn lão nhân kia, tiếp tục nói, cho nên, đây hoàn toàn chính là hiểu lầm. Hừ, ai ngờ, người áo đen kia nghe cô nói xong, ngữ khí càng thêm khinh thường. Nói, rất nhiều người đều giải thích như vậy ở trước mặt hướng lão đại. Nhưng trên thực tế nhưng vẫn đang ngầm câu dẫn hướng thiếu gia. Đừng tưởng rằng các người có thể lừa dối hướng lão đại. Hiện tại chỉ cần cô nói ra một câu, đòi tiền hay là muốn mệnh, lau mồ hôi, có cần nghiêm trọng như vậy không? Sinh mệnh con người làm sao có thể nói dễ dàng như vậy? Nhưng mà thật không nghĩ tới phía trước đã có nhiều người dùng qua chiêu này như vậy. Cô có chút buồn rầu nghĩ, bỗng nhiên, vẻ mặt cô đắc ý nhìn người mặc áo đen kia, nói, những người đó với tôi hoàn toàn không giống nhau, bạn trai tôi là Lục Cầm. Tôi làm sao còn có thể ý đến thiếu gia nhà các người. Thực xin lỗi yêu nghiệt, hiện tại không có biện pháp chỉ có thể đem danh của hắn để bảo mệnh. Lục Cầm, người áo đen từ vừa rồi khinh thường nháy mắt trở nên thập phần hoảng sợ. Ánh mắt nhìn về hướng lão đại, cô vừa rồi nói, bạn trai của cô là Lục Cầm, hướng lão đại tựa hồ cũng có chút kinh sợ, sau đó dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô từ trên xuống dưới. Đúng vậy, cô gật gật đầu, cô đã là bạn gái của Lục Cầm, vậy tại sao còn muốn lấy 100 vạn của ta? Hướng lão đại cầm lấy xì gà, người áo đen lập tức giúp đốt lửa. Không hổ là làm người lão đại, quả nhiên không có dễ dàng bị lừa như vậy. Cô cười cười, nói, tục ngữ có câu, có người không công đưa tiền cho mình tội gì mà không lấy. Hướng lão đại không nói gì. Chỉ ngồi ở chỗ kia một bên cầm xì gà một bên nhìn chằm chằm cô. Nhìn đến mức làm cô sợ hãi trong lòng. Cái kia cái gì, tôi có thể đi được chưa? Cô nhỏ giọng hỏi, bởi vì không khí nơi này làm cho cô không thoải mái. Một lát sau, hướng lão đại thổi một làn khói. Sau đó dập tắt xì gà. Nhìn cô nói, đi là có thể đi. Nhưng mà cô nói cô là bạn gái Lục Cẩm. Vậy cô nói cho tôi biết, di động của Lục Cẩm là bao nhiêu? Nghe nói như thế, cô nhất thời há hốc mồm. Thảm rồi, cô hoàn toàn không biết số di động của yêu nghiệt háo sắc kia. Làm sao bây giờ? Xem ra thật sự không thể kéo yêu nghiệt xuống nước. Đúng là không phải chuyện tốt. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng ồn ào. Ngài không thể tự tiện đi vào. Tôi còn chưa có thông báo. Lục Cẩm vung tay đẩy mấy tên bảo vệ ngăn cản hắn ra. Mắt phượng quét qua toàn bộ đại sảnh. Sau đó đi thẳng về hướng cô. Cô nhìn yêu nghiệt háo sắc một thân mặc trang phục chỉnh tề tiến vào. Hơn nữa trên mặt hắn nở nụ cười như có như không. Lòng cô nhất thời rơi lệ đầy mặt. Thần A, ngu íp này chắc chắn là tới cứu cô. Nhưng vì sao cô không cảm thấy được có một tia sợ hãi nào cả. Yêu nghiệt dùng lực đem cô đặt tại trong lòng của hắn. Mắt lạnh nhìn người phía trên kia. Nói, hướng lão nhân, ông tìm bạn gái tôi đến chỗ này. Không biết có gì chỉ giáo. Cách chương.